Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 75, Lục Liễu Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn lại để cho nhị ca Vương Đạo Hưng đem hai cái thần sắc mất tự nhiên người mang đi ra ngoài, còn dư lại ba cái biểu lộ không có dị thường, có vấn đề khả năng không quá, một khối hỏi cũng không sợ để lộ bí mật tán đem ba người cũng hỏi một lần, xác thực đều là bình thường tán tu hỏi xong sau, ba người cầm lấy linh thạch vui thích địa rời đi, liền sử dụng vấn tâm phù di chứng giống như cũng bị mất. Kế tiếp Vương Đạo Viễn lại để cho Lâm Nguyên tiến đến, dán thượng vấn tâm phù, hỏi. Họ cái gì danh ai, đến từ ở đâu? Lâm Nguyên hồi đáp, họ Lương danh Tử Hưng, đến từ Thanh Vân Phong. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Cương đều có chút ngoài ý muốn, thật đúng là bắt được mưu đồ làm loạn được rồi. Thanh Vân Phong đúng là Lương gia hang ổ chỗ, mà Lương gia trẻ tuổi đúng là Tử Tự Bối. Vương Đạo Viễn không hỏi nữa lời nói, thừa dịp Lương Tử Hưng bị chế trụ, một trường bổ tới hắn phần gáy thượng đem đánh ngất xỉu, dán thượng chấn hồn phù, gỡ xuống kia bên hông túi chữ vật đem cất vào một cái linh thú đại trong. Vương Thủ Cương tán thán nói, hay là Đạo Viễn ngươi cẩn thận, xem ra Lương gia tà tâm không chết còn muốn ngầm chiếm chúng ta sản nghiệp của Vương gia. Vương Đạo Viễn cười nói. Tiểu tử này cùng ta một khối trà trộn vào đến, vừa thấy ta đã nói muốn ở rể Vương gia, bình thường tán tu chính là thật sự có ở rể chi tâm, nào có bốn phía tuyên dương. Lương gia hẳn là có khuếch trương ý tứ trước phái người đến điều nghiên địa hình. Dứt lời, lại để cho Vương Đạo Hưng đem còn dư lại một người mang vào. Người này thấy Lương Tử Hưng tiến đến, lại không thấy hắn đi ra ngoài, có chút sợ hãi, đều muốn phản kháng. Nhưng ở Vương Đạo Hưng trong tay, hắn cũng làm không xuất ra yêu đến. Vương Đạo Hưng chế trụ hắn, Vương Đạo Viễn cho hắn dán thượng vấn tâm phù, hỏi. Họ cái gì danh ai, đến từ ở đâu? Cái này tán tu hồi đáp, họ Trần Danh Lược, đến từ Lục Liễu Châu. Vương Đạo Viễn hướng bát thúc Vương Thủ Cương hỏi, Lục Liễu Châu tại nơi nào? Vương Thủ Cương hồi đáp, tại Thanh Khê Thượng Du Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài, có một cái rất lớn bồn địa, địa thế chỗ trũng, lại có rất nhiều khê lưu hòa nhập vào tạo thành một cái hồ lớn. Giữa hồ có một gốc cây lục liễu, không biết sống bao nhiêu năm, rễ cây phụ cận bùn cát trồng chất dần dần tạo thành một cái đảo nhỏ. Vô số năm xuống, đảo nhỏ đã thành một cái phạm vi mấy trăm dặm đại đảo tên là Lục Liễu Châu, mấy vị trúc cơ tán tu hợp lực sáng lập một cái tiểu phường thị. Cho nên, Lục Liễu Châu tụ tập rất nhiều tán tu, trong đó không ít người còn bị ba đại tông môn truy nã. Dứt lời, Vương Thủ Cương bóc Trần Lượng cái ót thượng vấn tâm phù, nói. Không biết vị này Lục Liễu Châu Trần Đạo Hữu này đến chỗ vì chuyện gì? Vương gia cùng Lục Liễu Châu lại không thấy sinh ý lui tới cũng chưa bao giờ cùng Lục Liễu Châu kết thù, hẳn là Lục Liễu Châu chư vị đạo hữu muốn đánh nhau kiếp kính thiết sơn. Trần Lượng nghe xong lời này, biết mình thân phận đã bại lộ, có thể sẽ bị giao cho U Minh Tông. Hắn ngược lại là kiên cường, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đạo hữu sao không tiếp tục sử dụng vấn tâm phù? Vương Thủ Cương nói, là Vương gia vô tình ý cùng Lục Liễu Châu vì địch, nếu như biết rõ đạo hữu đến từ Lục Liễu Châu tự nhiên muốn dùng lễ đối đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua là Lục Liễu Châu phái đạo hữu đến đây cái gọi là chuyện gì, kính xin đạo hữu báo cho biết. Trần Lượng thấy Vương Thủ Cương không có muốn giết hắn ý tứ, nói ra. Chủ nhân nhà ta để cho ta tới liên hệ Vương gia, muốn cùng Vương gia việc buôn bán, ta khổ nổi không có môn lộ, đành phải tới trước kính thiết sơn tìm hiểu tin tức. Vương Thủ Cương vẻ mặt cổ quái địa hỏi, hẳn là quý chủ nhân không biết U Minh Tông lệnh cấm ư, U Minh Tông cấm phụ thuộc thế lực cùng Lưu Vong Thiên Trảm Sơn Mạch tán tu việc buôn bán, là Vương gia cổ cũng không có U Minh Tông giao nhỏ cứng rắn, cái này sinh ý xin thứ cho Vương gia không dám làm. Trần Lượng vội vàng trả lời, chủ nhân nhà ta đương nhiên biết rõ U Minh Tông lệnh cấm. Nhưng là cái này lệnh cấm cũng chỉ có bề ngoài, thực tế thượng cùng Lục Liễu Châu lui tới gia tộc cũng không ít, có chút U Minh Tông trưởng lão gia tộc cũng không ngoại lệ. Lục Liễu Châu địa chỗ Thiên Trảm Sơn Mạch bên ngoài tuy là xem như điều kiện tốt hơn, thế nhưng xa xa so không thượng Thanh Ly quận Thái Bình. Yêu thú hoành hành chi địa căn bản không cách nào đại quy mô gieo trồng linh dược, liền linh cốc toàn không đủ ăn. Lục Liễu Châu tu sĩ vì có thể tìm tới linh vật không thể không xâm nhập yêu thú chiếm giữ chi địa, lại thêm thượng khuyết thiếu pháp khí, linh phù, đan dược, lên núi đi săn tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhân nhà ta cũng không cầu có thể Vương gia có thể bán có thể thứ tốt, chỉ cầu Vương gia có thể bán ra một ít linh cốc, đan dược, linh phù. Nếu là Vương gia sợ hãi gánh liên quan, Lục Liễu Châu cũng có thể phái người tới bắt hàng. Vương gia tại U Minh Tông địa trong mâm bán thứ đồ vật cho tán tu, tổng không trái với U Minh Tông lệnh cấm a? Vương Thủ Cương trầm ngâm, Vương Đạo Viễn hỏi. Chỗ này cùng Lục Liễu Châu việc buôn bán, là Vương gia có thể được đến có thể. Chớ cùng ta nói linh thạch thứ này Thanh Ly phường thị cũng có thể được đến, còn không có rơi đầu mạo hiểm. Trần Lượng nhìn Vương Đạo Viễn liếc, cảm thấy người trẻ tuổi kia khó đối phó, cùng cười nói. Đạo hữu phóng tâm, loại này sinh ý sao thể khả năng chỉ dùng linh thạch đâu. Chủ nhân nhà ta nói, có thể dùng linh thạch kết toán, cũng có thể lấy vật đổi vật, dùng thiên trảm sơn mạch bên ngoài linh dược khoáng thạch để đổi vương gia linh cốc linh phù cùng đan dược. Hơn nữa, vương gia nếu là đúng Lục Liễu Châu phường thị có hứng thú, chủ nhân nhà ta có thể cho phép vương gia đến Lục Liễu Châu phường thị mở cửa hàng. Vương Thủ Cương có chút ý động, nói, việc này ta không có quyền đáp ứng, cần xin chỉ thị tộc trưởng. Vì phòng tin tức tiết lộ, kính xin đạo hữu tại Kính Thiết Sơn ủy khuất vài ngày. Dứt lời, Vương Thủ Cương cho Trần Lượng 10 khối linh thạch. Trần Lượng cầm linh thạch cũng như lúc trước ba vị tán tu chỗ này tốt vui mừng thiên vui mừng địa đi ra. Vương Thủ Cương hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Đạo Viễn, ngươi sao thể xem cùng Lục Liễu Châu hợp tác sự tình? Vương Đạo Viễn hơi suy nghĩ một chút hồi đáp. Việc này ngược lại là không có có thể tổn thất, nếu như có thể dùng linh cốc những vật này tư đổi thiên trảm sơn mạch bên trong tài nguyên, xem như kiếm lớn. Bởi vì một năm về sau muốn đấu giá trúc cơ đan, các gia tộc dốc sức liều mạng bán tháo vật tư, sinh ý không tốt làm. Nếu là có thể cùng Lục Liễu Châu việc buôn bán, không mất vì một cái thật tốt tài nguyên, chúng ta vương gia bắt một quả trúc cơ đan đem nắm cũng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là của ta đối Lục Liễu Châu không hiểu rõ lắm, cũng không cách nào làm ra phán đoán chính xác, hay là trở về xin chỉ thị tộc trưởng tương đối khá. Vương Thủ Cương gật đầu nói, liền này thể xử lý a, ta cũng cần trấn thủ Kính Thiết Sơn, không thể tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, đạo hưng làm việc không đáng tin cậy cũng là ngươi quay về gia tộc một chuyến a, Vương Đạo Hưng kháng nghị nói. Ta làm việc sao thể sẽ không đáng tin cậy, để cho ta nện người thời điểm, ta xuất hiện sai ư, hai người khinh bỉ địa nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn. Vương Đạo Viễn đáp, chỗ này đi ta trở về một chuyến, vừa vặn còn muốn báo cáo thoáng một phát nhân viên mất tích sự tình, hai chuyện một khối làm. Việc này không nên chậm trễ, ta đây sẽ lên đường. Vương Thủ Cương nói, đường thượng chú ý an toàn, người linh thú đại ở bên trong chứa lương tử hưng, qua lương gia địa bàn thời điểm cẩn thận một chút, miễn cho bị lương gia phát hiện, đến lúc đó không dễ làm. Bát thúc phóng tâm, ta sẽ cẩn thận. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ta xem tình huống lại lựa chọn đi con đường kia, hiện tại không được đi đường bộ quay về Ngọc Tuyền Phong cũng có thể. Cùng bát thúc cáo từ sau, Vương Đạo Viễn ly khai Kính Thiết Sơn, cưỡi gia tộc vận chuyển quặng sắt thạch thuyền hướng Hạ Du mà đi, đến Thanh Khê thôn rời thuyền. Cũng không phải hắn kéo dài hành trình, mà là lúc trước cùng Tề Vân đấu pháp thời điểm, bị diệt hồn chung gây thương tích. Mới đầu một mực thần kinh căng thẳng, có chút không khỏe cũng không có lúc chuyện quan trọng. Đến sự tình lý giải, phóng tùng hạ đến, mới cảm giác được đầu đau muốn nứt, tạng phủ cũng mơ hồ làm đau. Thân thể bị thương không nhiều lắm vấn đề, chịu chút chữa thương đan dược còn kém không nhiều lắm. Hồn phách bị hao tổn cũng không phải là việc nhỏ, gây chuyện không tốt muốn ảnh hưởng tương lai con đường. Vì tiền đồ trước ở tạm trong nhà, khôi phục hồn phách thương thế. Cách chương.